Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của anh đỉnh lưu, cuối cùng cũng thấy Nhất Nhất mặc quân trang. Ta nói thật sự là quá soái rồi, sức trẻ mạnh mẽ, gương mặt sáng bừng cùng dáng người mê hồn. Ôi mị đi c, h, ế, t đây. Tạ Uyên tiểu soái ca dễ thương quá đi. Được chơi môn yêu thích có khác hai mắt sáng bừng gương mặt háo hức dễ thương gì đâu. Chơi vui vẻ nhanh nhóc đáng yêu. Cắn hạt dưa xem sâu, chà chà, chương trình này thú vị đây. Không ngờ mới tập 1 mà đã tung chiêu này rồi. Dã chiến trong rừng hàng thật giá thật sao? Tại hạ nhớ không nhầm Nhất Dã chính là một tay thiện xạ đây nhé. Một vé cho đỉnh lưu Nhất Dã. Tiểu thư dạo chơi showbiz, Uyển thư tiểu thư mỹ quá. Nhan sắc thật sự không phải dạng vừa. Mong chờ màn thể hiện của tiểu thư trên chiến trường. Bánh bao của y niên, niên niên xinh xắn đáng yêu nhất. Cố gắng lên em gái, anh tin em sẽ có thể giành chiến thắng. Nhóm người hoành điếm xem like đều ngơ ra, cả đám không biết cổ vũ kiểu gì. Cô chủ quán mới ngày đầu tham gia đã phải chiến đấu trong lòng địch thế này sao? Nói cô ấy cầm đê, a, o chặt thịt còn được chứ s, u, n, g, không biết đã cầm lần nào chưa? Chứ đừng nói có biết chỗ bóp cò ở đâu không nữa. Có khi nào vừa mới nhập trận một phút đã ao bảng sớm nhất game không vậy? Không ổn rồi, làm sao đây? Ai cứu vớt Đàm tiểu muội của họ ra khỏi hang cọp với? Fan các nhà cổ vũ nhiệt tình, mọi người đều hứng thú theo dõi màn hình. Hai nhóm chia ra làm hai hướng rời đi. Trên đường đi gặp một vài người mặc áo đen tổ chức tội phạm đều được Cố Thần Vũ và Tạ Uyên giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Bên cạnh anh ấy còn có một nữ chiến sĩ đồng sinh cộng tử đầy nhiệt huyết. Nhìn cô ấy cầm S, U, N, G bài bản, còn B, A, N trúng chân của địch giúp Cố Thần Vũ hạ dễ dàng hơn. Hiển nhiên sự kết hợp ăn ý của hai người làm fan couple sướng run người đang hú hét trong đồng. Cũng nhờ vậy mà Hạ Uyển Thư thu được rất nhiều hào cảm của người qua đường. Ai cũng khen ngợi sự gan dạ và tài B, A, N, S, U, N, G của cô ấy. Không những vậy còn cảm thấy ấm áp khi nghe cô ấy hỏi han Cố Ảnh còn đạn không hay Tạ Uyên hãy cẩn thận đường đi. Đàm Đàm là người duy nhất trong tổ thong thả đi phía sau, không nhanh không chậm lười biếng theo kịp bước chân của mọi người. Không ít người xem thấy vậy bắt đầu mang ra so sánh cô với Hạ Uyển Thư, sau đó chửi bới nói cô vô dụng, kéo chân của mọi người, nhanh chóng cút khỏi nhóm đi. Vân Mộng Hạ Vũ ngay khi màn hình còn đang trào lên hắc Đàm Đàm. Đột nhiên có tiếng S, U, N, G vang lên. Cố Thần Vũ, Tạ Uyên và Hạ Uyển Thư đi phía trước không ai bóp cò vậy tiếng S, U, N, G ấy ở đâu ra? Nhìn lại phía sau Đàm Đàm nhẹ nhàng cầm S, U, N, G chỉ về một hướng. Theo đó y niên đang nằm ở đằng xa nhìn về hướng này bằng ánh mắt không cam tâm. Ba người trong tổ không biết chuyện gì xảy ra nhưng khán giả theo dõi là người chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhóm Nhất Dã quyết định tìm căn cứ của địch và giải cứu con tin. Lúc đang đi tình cờ gặp đội Cố Thần Vũ, y niên đột nhiên giơ S, U, N, G muốn B, A, N Đàm Đàm. Cách chương.